5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, hoa. Thật nhiều tiền, cũng đổ đầy á, Mặc Nhung trấn chợ bán thức ăn trên một mảnh nhiệt hỏa hướng thiên. Một cân đúng không? Hoàng lão sư, ta cũng tới giúp ngươi giả bộ a. Không cần không cần, ai? Chúng ta tốt nhất 4 cá nhân gom góp một cái 100. Nào như vậy lão sư cùng thần thần tốt tính toán. Nhanh lên a, không phải vậy ta cảm giác cũng không có tôm. Xếp thành hàng dài đội ngũ chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại dần dần tăng nhiều. Tô thần đại nhãn tình cong cong. Tay nhỏ trên nắm chặt tiền. Ca ca, 25, được rồi. Thần thần buổi sáng hôm nay chơi vui vẻ sao? Vui vẻ, cảm ơn ca ca, ai, nhóm chúng ta thần thần thật ngoan, cho, A-di buổi sáng tốt lành, ai nhóm chúng ta thần thần buổi sáng cũng tốt a. Tiểu gia hỏa đối mặt nhiều người như vậy còn muốn không ngừng trả lời vấn đề của bọn hắn. Chẳng những không có nửa phần không kiên nhẫn, miệng nhỏ còn không khép lại được cười. Hà Quýnh nhìn thấy. Ánh mắt rơi vào thần thần tay nhỏ bên trên, kia tiền mặt độ dày đã có đầu ngón út tăng thêm. Nhìn không ra nha, chúng ta thần thần thế mà còn là cái tiểu tài mê. Hà Quýnh nhẹ giọng trêu chọc, Tô thần lập tức mở to hai mắt thật to nhìn xem hắn. Phía trước lập tức có người thay Tô thần giải thích, Hà lão sư, nhóm chúng ta thần thần đây không phải tham tiền, là tài thần. Bên cạnh hắn một đống người phụ họa, chính là, chúng ta thần thần chính là nhỏ tài thần. Đúng thế, tài thần mới không thiếu tiền xài. Thần thần về sau khẳng định vinh hoa phú quý, tài phú chồng chất như núi. Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi, ta phải cho thần thần đánh cái vàng dòng bình an khóa. Từ Trinh chậc chậc hai tiếng, ai nha? Làm sao lại không ai đánh cho ta bình an khóa đâu? Các người bọn này thần mẹ thật sự là quá bất công nha. Bao nhiêu? Một cân. Từ Thúc Thúc đa đa che miệng. Từ Thúc Thúc cũng lớn như vậy còn muốn cùng thần thần đoạt. Xấu hổ. Từ Trinh mặt mo đỏ ửng. Khụ khụ. Đa đa a. Thúc Thúc đây là nói đùa đại gia đâu. Một ngày đến vãn cười đùa tí tửng. Đa đa, chúng ta toàn bộ cho ngươi từ Thúc Thúc trang. Hắn có thể là việc để hoạt động không đủ. Chúng ta tác thành cho hắn. Hoàng lôi mắt nhìn lấy tôm chỉ còn một điểm cuối cùng. Đem cái túi kín đáo đưa cho Từ Trinh. Lôi kéo đa đa cùng thần thần liền ngồi xuống. Chúng ta tới đếm tiền đi. Hà Quýnh nghe nói như thế bận bịu đem tiền trong tay của mình cũng lấy. Tới. Nhắc nhở Hoàng Lôi, đây là trước đó thần thần cùng đa đa tôm tiền, phía sau mới là chúng ta. Tốt, biết rõ, Hoàng Lôi đem thuộc về hai cá nhân tiền lấy ra. Thần thần đa đa, đây là các ngươi tới đếm. Ta số chúng ta, được, tiểu gia hỏa ngọt ngào đáp lại. Đa đa cũng rất hưng phấn. Hoa, ba ba, ta chưa từng kiếm lời qua nhiều tiền như vậy đâu. Ta cùng thần thần thật là lợi hại a. Hoàng Lôi nhịn không được giơ lên khóe miệng. Đúng, ngươi cùng thần thần cũng rất lợi hại. Thần thần khiêm tốn, đa đa tỷ tỷ lợi hại nhất. Sau đó tay nhỏ cầm lấy một chương 10 đồng. 10 khối, đa đa lập tức đi theo cầm lấy tiền lẻ đến. 5 khối, Từ Trinh cùng Hà Quýnh cuối cùng kết thúc công việc. Đầu kia sắp xếp hàng dài người biết được tôm không có nhau nhau kêu rên. Ai nha, làm sao nhanh như vậy liền bán xong nha. Chính là a, không ăn được thần thần bắt tôm. Ta tự bế, trước đó quất tử ta ăn ngon rất ngọt. Đáng tiếc không có cướp được tôm a. Đám người này đơn giản chính là ác ma a. Xếp hàng quá nhanh, mặc dù kêu rên. Nhưng bọn hắn vẫn là cấp tốc phân tán ra. Có người quay đầu đi trên thị trường cái khác bán tôm quầy hàng. Có người thì ánh mắt sáng rực đứng ở đằng xa nhìn xem quầy hàng. 655 khối. Tô Thần lại nghĩ đưa tay đi lấy tiền, phát hiện trên mặt đất đã trống không. Đa Đa Híp đại nhãn tình, lộ ra răng mèo đến 1.720 đồng. Ha ha, thần thần nhóm chúng ta tính toán tổng cộng bao nhiêu? Đa Đa tỷ tỷ, 2.375 đồng. Hoa, wow, thật nhiều tiền nha. Tô Thần sợ hãi thán phục. Đầu kia Hoàng Lôi cũng đi theo hô một tiếng. Hoa, wow, thật nhiều tiền a. Hà Quẩn cùng Từ Trinh đã sớm nhìn hắn đem tiền lẻ phân loại tách ra. Giờ phút này đã điểm số xong. Nhao nhao hỏi, bao nhiêu, có thể cho thần thần mua xong mấy khối đại ngưu sắp xếp. Còn có thể cho tiểu mãng mang mấy cái sống gà trở về. Hoàng Lôi đem tiền đưa cho Hà Quỳnh. Ngươi đếm xem, 3.655 xem một cái có phải hay không? Ông trời của ta, nhiều như vậy, kia trong chúng ta buổi trưa có hay không có thể ăn bữa tiệc lớn? Từ Trinh bận bịu lại gần, Hoàng Lôi liếc mắt nhìn hắn. Ai ai ai, ăn hàng là bành bằng nhân thiết, ngươi đoạt cái gì? Nói chuyện cẩn thận, ngươi cái hoàng lão tà. Từ Trinh chửi bậy, tiểu mãng tổn thương không phải xong chưa? Còn cần cho nó mua sống gà. Chính nó đều có thể trên núi kiếm ăn. Tỉnh chúng ta ít tiền. Tô Thần nghe được tiểu mãng nâng lên cái đầu nhỏ. Hoàng bá bá, tiểu mãng có thể tự mình tìm ăn. Hoàng Lôi sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Bá bá là cảm thấy ngày hôm qua cả ngày không thấy được tiểu mãng ra. Muốn cho nó một kinh hỉ. Kia thần thần cũng phải cấp tiểu mãng một kinh hỉ. Hoàng Lôi gật đầu. Tốt lắm. Kia nhóm chúng ta mua một lần. Hà Quý tại bọn hắn nói chuyện trong lúc đó đã đem số tiền một lần. Không sai. Hắn đem tiền nhét vào tự mình trong bọc, miệng không khép lại, lần này tốt mấy ngày đều không cần quan tâm chuyện tiền bạc. Hoàng Lôi hừ hừ, liền lão Vương kia ra hỏa, có thể chơi qua nhóm chúng ta. Cuối cùng hắn vẫn là nhắc nhở Hà Quỳnh, chúng ta cầm một nửa đi cho trẻ con trong thôn con mua sách đi. Nhiều như vậy kỳ thật cũng dùng không hết. Tại công ích loại sự tình này trên Từ Trinh còn chưa từng nói đùa, lập tức chỉ vào thị trường bên ngoài. Ta nhớ được trước đó lái xe đi ngang qua lúc nhìn thấy bên kia có một nhà tiệm sách. Cái này, trên trấn lại có tiệm sách. Hà Quỳnh kinh ngạc, Hoàng Lôi gật đầu, kia chờ một lúc nhóm chúng ta tới xem. Nói ánh mắt của hắn đặt ở một lần nữa ngồi xuống thần. Thần gùng Đa Đa trên thân, thần thần tay nhỏ đem số tiền ra một nửa đưa cho Đa Đa. Đa Đa tỷ tỷ, đây là ngươi, tạ ơn thần thần, thần thần cũng có nhiều như vậy tiền. Tô Thần cười tủm tỉm đem tiền bỏ vào ba lô nhỏ, sau đó nhìn kỹ một chút mặc váy màu lam Đa Đa. Đa Đa tỷ tỷ, ngươi không có bọc nhỏ túi sao? Thần thần trước thay ngươi đảm bảo. Tạ ơn thần thần, Đa Đa đem tiền đưa tới. Tiểu gia hỏa đem tiền toàn bộ nhét vào ba lô nhỏ. Ba lô nhỏ lập tức phồng lên. Mừng đến Tô Thần bận bịu khoe khoang cho Hoàng Lôi bọn người xem. Từ bá bá, Hà thúc thúc, các ngươi xem, tiền đổ đầy á. Ai nha, nhóm chúng ta thần thần Đa Đa làm sao lợi hại như vậy đâu. Từ Trinh tán thưởng. Sau đó lời nói chuyển hướng, nhưng là lúc đầu nhóm chúng ta có thể kiếm lời 4 lần tiền. Ai, đầu của hắn bị Hoàng Lôi gõ một cái, đừng làm hư đứa bé, này làm sao có thể là làm hư đâu. Đây là bồi dưỡng bọn hắn thương nghiệp ý thức. Từ Trinh giải thích, nhưng Hoàng Lôi cùng Hà Quỳnh đã một người dắt một đứa bé rời đi quầy hàng. Ai ai, các ngươi chờ ta một chút a. Từ Trinh cuống quýt đem trên mặt đất giỏ trúc thu dọn một cái đuổi. Theo, Hoàng Lôi bọn người còn chưa tới thị trường cửa ra vào liền bị ngăn cản. Cản bọn họ lại chính là một đôi mẹ con. Tô Thần trí nhớ tốt, lập tức duỗi ra nhỏ tay chỉ tuổi trẻ thanh niên. A, Tiểu Phàm ca ca. Lâm Tiểu Phàm cười gật gật đầu. Sau đó hỏi, thần thần,